Tuyệt thế vũ thần, chương 561, tinh thần điện, khóc chuyện audio.com. Phía đông chợ giao dịch tinh thần, có một tòa tượng đá khổng lồ, trên tượng đá lộ hình tinh thần, đứng sừng sững ở đó, dường như tồn tại đã lâu. Ở hai bên tượng đá có rất nhiều người bày hàng giao dịch. Dòng người lui tới không ngừng, đặc biệt náo nhiệt, giờ phút này Lâm Phong đứng trên đường nhỏ trước mặt tượng đá. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về mấy thứ giao dịch, nhưng không có huyết hồn thảo hắn muốn tìm. Đi tới tượng đá tinh thần, Lâm Phong cẩn thận nhìn một cái, phát hiện bên trong tượng đá khổng lồ kia có một tinh thần chi nhãn. Vừa lúc đặt vào một khối nguyên thạch, Lâm Phong lấy ra một viên nguyên thạch thượng phẩm ném vào trong tinh thần chi nhãn. Sau đó thì đứng một bên chờ đợi, chỉ sau chốc lát, tiếng ong ong nhẹ vang lên. Giữa bức tượng đá kia liền xuất hiện một cánh cửa được kéo ra hai bên. Bên trong cửa đá có một cái cầu thang. Thật là thần kỳ, Lâm Phong bước lên, thân hình hắn vừa đi vào thì cửa đá rầm rầm đóng lại. Nhưng hiện giờ Lâm Phong cũng không để ý, chỉ nhìn xuống dưới bậc thang. Người người tới lui, cùng với mặt hàng bày đặt dưới đất. Tinh thần điện, quả nhiên là nơi trọng yếu nhất của chợ giao dịch tinh thần. Chỉ là muốn vào đây thì cần phải bỏ ra một viên nguyên thạch thượng phẩm. Quá xa xỉ rồi, Lâm Phong thầm nghĩ, theo như lời người kia mới nói. Tinh thần điện này có 9 cửa vào, nơi hắn bước vào chỉ là một trong 9 cánh cửa. Hơn nữa, nhìn người người lui tới ở đây cũng có thể thấy được số lượng đông đảo thế nào. Tinh thần điện này đúng là một tòa cung điện ngầm rộng mênh mông. Theo bậc thang đi xuống, Lâm Phong nhìn vật phẩm đặt hai bên, vật giao dịch hình như rất đầy đủ, số lượng rất lớn, thiếu hiệp, xin hỏi ngài tới tinh thần điện tầm bảo hay là giao dịch vật phẩm. Lúc này có một người tới bên cạnh Lâm Phong, nhìn Lâm Phong hỏi, vì tầm bảo, dĩ nhiên, nếu tìm không được thứ mình muốn thì cũng có thể bày ra một chỗ mà đổi thứ cần tìm. Lâm Phong nói với người này, thiếu hiệp. Trong tinh thần điện này có tổng cộng 9 vòng 81 lối. Chỗ bày giao dịch ở mỗi vòng mỗi lối đều có giá bất đồng. Ngài có thể cho ta biết bảo vật ngài cần là thứ gì không? Có lẽ ta có thể giúp thiếu hiệp đề cử. Người này tiếp tục mở miệng nói. Trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt. Lâm Phong đánh giá người này một chút. Hỏi thăm, ngươi là, thiếu hiệp tới tinh thần điện lần đầu tiên phải không? Ta là một quản sự trong 9 vòng, sẽ hết sức tương trợ người vào tinh thần điện. Người này đáp, Lâm Phong nhất thời càng xem trọng hơn đối với tinh thần điện. Phục vụ thật chu đáo, thế lực tinh mộng các quả nhiên đủ mạnh, tòa cung điện ngầm này lại có 9 vòng 81 lối. Hắn nhìn qua cũng chỉ là một vòng trong đó mà thôi. Quả thật rất kinh người, ta cần huyết hồn thảo, nếu là quản sự tinh thần điện. Lâm Phong cũng không giấu giếm đối phương, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được huyết hồn thảo. Huyết hồn thảo, người này lẩm bẩm nói nhỏ, dường như đang suy nghĩ, sau đó khẽ nhếch mày, giống như là nhớ lại rồi. Huyết hồn thảo cùng cửu dương thảo đều là linh thảo chân quý. Chỉ ít là trong vòng 4, thiếu hiệp tìm thấy có khả năng lớn hơn mấy phần. Ừ, Lâm Phong khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp. Vậy làm thế nào để qua vòng 4, theo 9 lối bên ngoài 9 vòng này mà đi, thiếu hiệp tự nhiên sẽ hiểu được. Người nọ đáp lại, Lâm Phong trầm ngâm nói, tốt, hiện tại ta sẽ đi qua. Hy vọng thiếu hiệp có thể tìm được thứ mình muốn. Tên quản sự kia khẽ khom người với Lâm Phong, sau đó liền rời đi. Lâm Phong nghe lời tên quản sự kia, đi ra khỏi đại điện giao dịch sẽ có một lối đi. Theo lối này quả nhiên hắn phát hiện một đường vòng cung tựa như mê cung. Đi theo đường này thì càng vào trong, đi trong chốc lát, đường cung này sẽ xuất hiện một lỗ hổng, bên trong là một đại điện giao dịch, cũng ý nghĩa là một lối vào trong 81 lối kia. Đi theo đường này có 9 chỗ, Lâm Phong tới lối thứ tư, tìm được một cánh cửa, trên cửa khắc hai chữ to, bát hoàn, tinh thần điện này thật là mênh mông. Trong lòng Lâm Phong càng lúc càng kinh, sau khi bước vào vòng số 8, hắn không đi chậm nữa, mà hóa thành làn gió, theo lối số 8 này mà vọt về phía trước. Dù vậy, cũng phải qua một lúc khá lâu mới đi hết vòng số 8 này. Tìm được lối vào vòng số 7, kế tiếp là cứ như vậy từng vòng. Lúc Lâm Phong bước vào vòng thứ 6, vậy mà lại phải nộp một viên nguyên thai thượng phẩm, bởi vì từ vòng thứ 4 tới vòng thứ 6 là thuộc 3 vòng giữa. Vòng thứ 7 tới vòng thứ 9 là vòng ngoài. Tinh thần điện, là lấy ý tứ mênh mông như tinh thần sao? Lâm Phong bước vào vòng thứ 4, không nhịn được mà thầm nói vài câu. Tinh thần điện này quá mức rộng lớn rồi. Nếu trong những lối đi này mà có chút sai sót thì tuyệt đối là một đại mê cung. Có thể vây khốn người trong đó. Đến vòng thứ 4, Lâm Phong không có tiếp tục đi lên vào vòng trong, mà đi vào một đại điện. Những vật phẩm giao dịch nơi này đối với hắn mà nói là trọng bảo rồi. Không có thứ gì là bình thường. Toàn bộ đều là binh khí, là huyền khí trung phẩm. Bước vào tầng thứ 5, Lâm Phong mới phát hiện ra một điểm. Mỗi một đại điện đều phân chia ra từng điện nhỏ chuyên giao dịch một loại vật phẩm. Giống như ở chỗ này thì chuyên về huyền khí, trừ chuyên về binh khí. Những đại điện khác, có điện chuyên về linh thảo, có điện chuyên về công pháp vũ kỹ, có điện chuyên về đan dược. Tóm lại, mỗi một tòa đại điện đều có giao dịch đủ loại vật cần thiết cho võ tu. Căn bản mọi thứ liên quan đều bao quát ở trong đó. Ở nước Tuyết Nguyệt, không thể có nơi giao dịch cùng bảo vật tụ tập phong phú như thế. Tinh thần điện đế quốc Long Sơn này, ít nhất phải phát triển trong ngàn năm mới đạt quy mô như vậy. Trước kia Lâm Phong quả thật không nghĩ tới, trụ trở tinh mộng các cổ Lam Kiều lại có thế lực kinh khủng bực này. Lưu lại trong điện binh khí trong chốc lát, Lâm Phong liền rời đi, tìm được đại điện chuyên về linh thảo, nơi đó mới có thứ hắn cần. Đến gần đại điện linh thảo, trong một nơi rộng rãi có mấy trăm người, những gian đặt trên mặt đất đều cách nhau một khoảng cách bằng nhau. Hẳn là quy định của tinh thần điện, giá cả e rằng cũng không thấp. Người bày hàng ở chỗ này, tuổi tác cũng khá lớn, đa phần đều là người già. Rất nhiều người còn mang theo cái sọ thuốc cũ rách, thoạt nhìn căn bản không có nửa điểm giống như tiền bối cao nhân. Nhưng Lâm Phong rất rõ ràng, những người này tuyệt đối không có người nào là người bình thường. Lòng vòng trong đại điện một vòng, Lâm Phong vẫn không tìm được huyết hồn thảo, không khỏi hơi thất vọng. Đi tới một chỗ bày hàng, Lâm Phong ngồi chồm hổm xuống, nhìn ông lão bên cạnh nói. Lão nhân gia, hỏa liên này là linh thảo gì? Trên chỗ bày hàng của ông lão kia là từng đóa sen. Hoa sen màu lửa đỏ xinh đẹp, hơn nữa trong đó còn mơ hồ lộ ra khí tức thuộc tính hỏa. Xích huyết hồng liên, có thể tăng lên thuộc tính hỏa cho người, tăng lên thể chất hỏa diễm. Người trẻ tuổi, vừa lúc hợp với công pháp tu luyện của ngươi. Ông lão nhìn Lâm Phong, đôi mắt nhỏ dường như muốn nhìn thấu Lâm Phong. Giá thế nào? Lâm Phong dò hỏi. 100 nguyên thai thượng phẩm một gốc. Ông lão mở miệng nói. Lâm Phong giật mình, giá tiền thật khủng khiếp, nhưng với một ít võ tu lợi hại mà nói, gặp phải thứ mình cần, căn bản không thể không bỏ ra nguyên thạch, quá mắc. Lâm Phong lắc đầu, hắn phát hiện, so với người đế quốc Long Sơn thì hắn thật sự quá nghèo. Nếu có thể trở thành một hắn luyện đan sư lợi hại, bày ra gian hàng tại trong đại điện đan dược thì thu vào tuyệt đối kinh khủng. Đối với người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa như ngươi mà nói. Tuyệt đối không mắc, ông lão lắc đầu cười. Trên tay ta không có nhiều nguyên thạch lắm. Lâm Phong áy náy cười. Nói với ông lão, tiền bối, ngài có biết trong này có chỗ nào bán huyết hồn thảo không? Ông lão hơi khựng người. Kinh dị nhìn Lâm Phong một cái. Sau đó cười nói, huyết hồn thảo còn chân quý hơn cả xích huyết hồng liên của ta. Ngươi có thể tìm kiếm ở trong đại điện vòng thứ 3 thử xem có lẽ nơi đó có. Vâng, cảm ơn ngài, Lâm Phong đứng dậy, xem ra vẫn phải đi vào vòng thứ 3. Nhấc chân trực tiếp bước ra đại điện, Lâm Phong tiếp tục đi theo lối vòng cung kia, đi về phía vòng thứ 3. Trong vòng thứ 3 này, vậy mà phải nộp tới 5 viên nguyên thạch thượng phẩm, có thể thấy được, người vào trong chỗ này. 5 viên nguyên thạch thượng phẩm không chút đáng kể. Cách chương.